Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4989, Ma Long Giải Thể. Chương 4993, Ma Long Giải Thể. Một trận chiến này dưới, âm Linh Nhi chỉ có thể bằng vào hỗn độn Hắc Long trong thân thể tích chứa luyện ngục chân hỏa. Không ngừng ăn mòn U Linh Thánh Tôn âm hồn. May ra, cái này U Linh Thánh Tôn quả thật bị luyện ngục chân hỏa khắc chế. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cho dù bị khắc chế, U Linh Thánh Tôn cũng không phải tốt như vậy giết. Tôn Mỹ Nhân trọn vẹn cọ sát hơn 300 hơi thở mới thành công đem oanh sát. Mà lại, nhất làm cho Tôn Mỹ Nhân cảm thấy sợ hãi chính là tại quá trình chiến đấu bên trong, cái kia hoang cổ cự viên bị U Linh Thánh Tôn cho chém giết. Làm U Linh Thánh Tôn công kích thủ đoạn, tự nhiên là linh hồn hệ, mà hoang cổ cự viên kém nhất, liền là linh hồn chi lực. Bởi vậy, chỉ chiến đấu một lát, cái kia hoang cổ cự viên linh hồn, liền triệt để bị U Linh Thánh Tôn đánh tan. Theo hoang cổ cự viên bị đánh tan, cái kia cao hơn 9 mét thân thể, trong nháy mắt bạo thành một đoàn tinh huyết, bị buộc đến tuyệt sử. Tôn Mỹ Nhân bạo phát ra toàn lực, liên tục phóng thích Ma Long Thiểm Kích Quyền, hao phí hơn 300 hơi thở thời gian mới rốt cục đem U Linh Thánh Tôn oanh sát. Ngẩng đầu lên, Tôn Mỹ Nhân ngước nhìn dốc đứng thiên thê, tiếp đó còn có 64 quan yếu sông, nhưng nàng đã không có trợ thủ, hạn định thời gian cũng đã trôi qua một nửa. Tôn Mỹ Nhân rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, lần này thí luyện nàng bại định, chẳng lẽ nàng cuối cùng vẫn là muốn để Hoành Vũ ca ca thất vọng sao? Không, không, tuyệt không. Đột nhiên cắn chặt răng răng, Tôn Mỹ Nhân thật chặt siết chặt song quyền. Vô luận như thế nào, đánh cược hết thảy, nàng nhất định phải vượt qua. Vô luận ai muốn chặn lại nàng, nàng đều sẽ không chút do dự đem đánh tan. Nha, Tôn Mỹ Nhân đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, thê lương hét lên, nàng không muốn, nàng thật không muốn làm như vậy a. Làm ma tổ bản tôn, hỗn độn Hắc Long chiến thể, không có khả năng chỉ có như thế điểm uy lực. Nếu như chỉ là như thế, cái này hỗn độn Hắc Long chiến thể, dựa vào cái gì đồng thời đối kháng hoang cổ tam tổ mà không rơi vào thế hạ phong đâu. Hỗn độn Hắc Long chiến thể bên trong, nhưng cũng là phong ấn một phương thiên địa. Phương thế giới này, là Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời kỳ, tại hoang cổ thời đại, dùng tứ đại thần châu kiến tạo, Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, Vô Cực Châu, tứ đại thần châu mở ra một vùng trời nhỏ, phân biệt lấy bạch quang cùng hắc động, vì cửa ra vào. Tuy nhiên đây chỉ là một phương nhân tạo thiên địa, thế nhưng là, dù vậy, hỗn độn Hắc Long chiến thể cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thê lương trong tiếng thét chói tai, từng đạo vảy màu đen từ Tôn Mỹ Nhân dưới da thịt chui ra. Một đôi trắng kiện nhục xí từ Tôn Mỹ Nhân hậu bối chỗ chui ra, đồng thời cấp tốc lớn lên. Một đôi đen nhánh long giác từ Tôn Mỹ đỉnh đầu của người nghiêng nghiêng chui ra. Cùng lúc đó, Tôn Mỹ Nhân song đầu ngón tay chỗ dài ra bén nhọn vô cùng móng vuốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ba hơi nhiều thời giờ, Tôn Mỹ Nhân chiến thể liền hoàn thành tất cả biến hóa. Thả mắt nhìn đi, Tôn Mỹ Nhân thân thể đã từ 1m7 tả hữu trưởng cao đến 9m cửu cửu, thân thể to lớn, đường cong lả lướt, vô cùng uyển chuyển, nhưng là thân thể mặt ngoài lại dán vào lấy đường cong dài ra một tầng đen bóng long lân. Hai chân cùng hai tay đầu ngón tay đều mọc ra bén nhọn mà sắc bén móng vuốt. Một đôi cứng cắp mạnh mẽ long giác hướng phía sau nghiêng nghiêng dò ra. Tôn Mỹ Nhân thân thể triệt để biến thành chân long chiến thể, thì liền cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên đều phân bố từng cái diễm lệ long văn. Mặt đối với mình loại này hình thái, Tôn Mỹ Nhân thật là không có chút nào ưa thích. Tại Tôn Mỹ Nhân xem ra, dạng này thật quá xấu. Cho dù chết, Tôn Mỹ Nhân cũng không có khả năng tại trước mặt mọi người thể hiện ra loại này hình thái. Quá xấu, Ma Long giải thể. Không sai, loại này biến thân, cũng là hỗn độn Hắc Long chiến thể mạnh nhất thần thông. Ma Long giải thể. Ma Long giải thể về sau, hỗn độn Hắc Long chiến thể các hạng thuộc tính, trong nháy mắt bạo tăng 9 lần. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy, mới 9 lần tăng phúc a, cái này quá yếu a. Tùy tiện một kiện thần khí, đều có thể trong nháy mắt tăng lên 9 lần lực phá hoại cái gì đi. Không sai, thần khí xác thực rất mạnh. Một kiện đỉnh cấp thần binh, có thể tùy tiện gia tăng 9 lần phá hư. Một kiện đỉnh cấp thần khí chiến ngoa, có thể tùy tiện gia tăng 9 lần tốc độ. Một kiện đỉnh cấp thần khí khải giáp, có thể tùy tiện gia tăng 9 lần phòng ngự. So sánh mà nói, cái gọi là Ma Long giải thể, vậy mà cũng chỉ là gia tăng 9 lần sao? Không không không, mời xem rõ ràng. Ma Long giải thể là nhường hỗn độn Hắc Long chiến thể các hạng thuộc tính bạo tăng 9 lần. Cái này cái gọi là các hạng thuộc tính, bao gồm tốc độ, phòng ngự, cùng lực phá hoại, nhưng cũng không chỉ có cực hạn tại cái này ba loại thuộc tính. Thì liền hỗn độn Hắc Long chiến thể trong thân thể năng lượng, đều trong nháy mắt chợt tăng 9 lần. Thi triển Ma Long giải thể về sau, Tôn Mỹ Nhân thực lực, đã trong nháy mắt từ sơ giai thánh tôn, tăng lên tới đại thánh cảnh. Cảm thụ được trên thân thể mênh mông lực lượng kinh khủng, Tôn Mỹ Nhân lại không có chút nào vui vẻ. Bộ này hình tượng, thực sự quá dã man, quá xấu xí. Tuy nhiên từ góc độ nào đó đã nói, đây cũng là một loại tuyệt mỹ. Nhưng là rất hiển nhiên, Tôn Mỹ Nhân thưởng thức không đến loại này mỹ. Hồng hộc, ngay tại Tôn Mỹ Nhân hoàn thành giải thể, kịch liệt thở dốc ở giữa. Trên mặt đất, hoang cổ cự viên bị chém giết về sau, rơi vào trên bệ đá đoàn kia tinh huyết, đột nhiên bay lên, không đợi Tôn Mỹ Nhân kịp phản ứng. Đoàn kia tinh huyết liền chui vào hỗn độn Hắc Long chiến thể bên trong. Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân triệt để ngớ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Đoàn kia đường kính hơn 3 thước tinh huyết, làm sao lại bỗng nhiên tiến vào nàng chiến thể bên trong? Chính nghi hoặc ở giữa, Tôn Mỹ Nhân chỉ cảm thấy quanh thân máu tươi sôi trào lên, một đạo không thể nhận dạng lực lượng từ trong huyết mạch dâng lên. Tôn Mỹ Nhân thực lực vậy mà lần nữa tăng lên một đoạn. Cái này hoang cổ cự viên tinh huyết bên trong ẩn chứa bất diệt chi lực, lại bị hỗn độn Hắc Long chiến thể hấp thu. Đối mặt sự biến hóa này, Tôn Mỹ Nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Mặc danh kỳ diệu, liền nắm giữ bất diệt chiến thể rồi. Bất diệt chiến thể uy lực, không có người so Tôn Mỹ Nhân hiểu rõ hơn. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, cũng là điển hình bất diệt chiến thể. Trước đó hoang cổ cự viên, cũng có được bất diệt chiến thể. Cái gọi là bất diệt chiến thể, cũng không phải là không thể bị đánh tan. Thế nhưng là cho dù bị đánh tan, nhưng cũng y nguyên không cách nào hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, chiến thể liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Bất diệt chiến thể là cao thủ tiêu chí. Tôn Mỹ Nhân là không có bất diệt chiến thể. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà mặc danh kỳ diệu, thôn phệ hoang cổ cự viên tinh huyết. Sau đó, vậy mà mặc danh kỳ diệu, liền nhường hỗn độn Hắc Long chiến thể, nắm giữ bất diệt đặc tính, nương tựa theo hỗn độn Hắc Long chiến thể phá toái chi lực. Tôn Mỹ Nhân bản sẽ rất khó bị giết chết. Hiện tại, cho dù chiến thể bị đánh tan, Tôn Mỹ Nhân vậy mà vẫn là bất tử bất diệt. Trong nháy mắt liền đoàn tụ chiến thể, tổn thất lại cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Có bất diệt chiến thể, Tôn Mỹ Nhân chiến đấu liền lại cũng không cần cẩn thận chặt chẽ. Một đường mạnh mẽ đâm tới, coi như bị đánh tan cũng không muốn chặt. Bằng vào phá toái chi lực, nàng có thể tùy thời thoát ly hiểm cảnh. Bằng vào bất diệt chiến thể, nàng cho dù bị đánh tan cũng lông tóc không thương. Hoan hỉ ở giữa, Tôn Mỹ Nhân sau lưng hai cánh khẽ vỗ ở giữa, hướng lên trời bậc thang phía trên vọt tới. Tiếp xuống 36 quan, lại không có gì có thể nói. Tại đại thánh cảnh thực lực trước mặt, tất cả mọi người không cách nào đối kháng. Ba chiêu hai thức ở giữa, bên cạnh đem đối phương tại chỗ oanh sát, coi như đối phương pháp thuật quỷ dị, thần thông huyền diệu, nhưng cũng khó thoát bị oanh ly thạch đài, rơi xuống vách núi vận mệnh. Đáng nhắc tới chính là, Tôn Mỹ Nhân cũng không có bởi vì thực lực bạo tăng, liền triệt để buông lỏng lòng cảnh giác. Trên đường đi, Tôn Mỹ Nhân tạo ngộ mỗi một cái đối thủ lúc, đều đầu tiên là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không mị hoặc đối thủ. Đáng tiếc là, ngoại trừ ải thứ nhất hoang cổ cự viên bên ngoài, Tôn Mỹ Nhân liên tiếp xông qua 72 quan, lại không thể mị hoặc bất kỳ một cái nào đối thủ. Hết chương.